Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 643, chương 644, Diệp Lăng xuất thủ. 19 càng, thích vũ kiện, thiếu thất sơn lão tổ cấp bậc nhân vật, ở trong chốn võ lâm có thái sơn bắc đầu danh dự. Tiểu hòa thượng chứng kiến sư phụ đi ra, vội vã bò dậy. Khí tức còn rất hỗn loạn, đi tới Thích Vũ Kiện bên người, cúi đầu, sư phụ, đồ nhi vô dụng, thắng bại là tự nhiên, không cần ràng buộc trong lòng. Si nhi, ngươi lại mê muội. Thích Vũ Kiện thanh âm mang theo tang thương, phảng phất có thể sao động trái tim của người ta một dạng. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, tiểu hòa thượng thân thể chấn động, gật đầu. Lại nâng lên đầu lúc, nhãn thần đã thay đổi thanh minh rất nhiều, đã không có bạo ngược sát cơ, có chỉ là một mảnh tinh thuần. Thật là lợi hại lão hòa thượng, hắn Phật Pháp đã đến mức cực hạn, đây mới thật sự là đắc đạo cao tăng a. Tự liền Diệp Lăng đều không thể không cảm thán. Hơn nữa cái này Thích Vũ Kiện, cũng là kim đan kỳ lão tổ. Chỉ bất quá cũng là sơ kỳ đỉnh phong. Mặc dù như đây, cũng có thể nói nhất đại tông sư nữa à. Tham kiến sư tổ, Thích Nhiên phương trượng vội vã chạy xuống, quỳ xuống trên đất thành kính hô. Những thứ khác nhà sư cũng là từng cái quỷ đi ra nghênh tiếp trong lòng bọn họ hoạt Phật. Tham kiến sư thúc tổ, tham kiến sư tổ, thiếu lâm tự nhà sư tiếng kêu không ngừng. Nhưng là một ít bối phận nhỏ nhà sư, cũng là há to miệng không biết nên hô cái gì. Thích Vũ Kiện, ngươi rốt cục đi ra. 20 năm, ta vẫn tìm cơ hội tìm ngươi báo thù. Ta đây một tay, sớm không nhẫn nại được a. Người cụt một tay cười nhạt. Thích Vũ Kiện lắc đầu. Thí chủ, bần tăng 20 năm trước chém ngươi một tay, là bởi vì ngươi tạo sát nghiệt. Bây giờ ngươi tu vi lấy thành, không nên tái tạo sát nghiệt, còn như hai ta đích nhân quả, ngươi cứ tới biến hóa, rất ý tứ sáng tỏ, ngươi muốn giết cứ giết, phản chính ta là không cùng ngươi đánh, ngươi xem đó mà làm thôi, ta chính là xấu lắm tới, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi cụt một tay cười nhạt, sợ rằng cái này không phải do ngươi đi. Ngày hôm nay ta để ngươi đi gặp Phật tổ đi, thật tốt đi theo Phật tổ trước mặt thành tín ăn chay niệm Phật đi. Bá, ánh đao trong nháy mắt dựng lên, mọi người chỉ thấy trước mắt tia sáng lóe lên, đao đã đến Thích Vũ Kiện trước mặt, nhưng là Thích Vũ Kiện, chắp tay trước ngực, Phật hiệu một tiếng A-di-đà Phật, dĩ nhiên không hề động một chút nào, cũng không có một chút muốn tay ý tứ. Ầm ầm, đao rơi xuống, trực tiếp hung hăng đập trúng trên đất gạch xanh trên, lực lượng đáng sợ đem gạch xanh đều cho đập thành bột phấn, khiến cho khói báo động cuồn cuộn. Lão hòa thượng, ngươi vì sao không ra tay, cho ta xuất thủ? Người cụt một tay điên cuồng giống to hơn, trong mắt đều đỏ, hỗn đản a, vì sao ngươi không ra tay? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta giết ngươi? Không, như vậy thắng không anh hùng. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta muốn buộc ngươi xuất thủ. Ta nhất định phải ở ngươi xuất thủ dưới tình huống giết ngươi. Thích Vũ Kiện, ngươi không ra tay, ta liền giết ngươi hết thảy đồ tử đồ tôn. Giống, người cụt một tay điên cuồng giống giận. Sau đó dĩ nhiên hướng phía tiểu hòa thượng lướt đi. Hắn chính là muốn bức Thích Vũ Kiện xuất thủ, nếu không, hắn coi như là giết Thích Vũ Kiện cũng sẽ không tâm an. Tiểu hòa thượng trừng mắt, nhưng là bên người Thích Vũ Kiện cũng là vỗ vỗ tiểu hòa thượng bả vai. Quy y Phật môn, sinh tử coi nhẹ, đao đã sắp rơi xuống tiểu hòa thượng đầu trên, mắt thấy chính là vừa bổ hai nửa, nhưng là sau một khắc. Đột nhiên một viên cục đá hướng phía đao nhọn điên cuồng phóng đi. Hiu, tiếng gió gào thét trực tiếp kích phá thân đao. Sau đó người cụt một tay gan bàn tay tê dần. bàn tay dĩ nhiên không có cầm thân đao, trực tiếp đập trúng mặt đất gạch xanh bên trên. Đại sư nói rất đúng, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, người xuất gia có đôi khi cũng phải có sao không đúng sao. Nếu không, Phật có thể nào thành Phật? Chuyên tâm hướng khổ, tạo phúc chúng sinh là vì cái gì? Chẳng lẽ không đúng tính tổng cộng cơ nghiệp? Sau khi chết phi thăng Tây Phương Cực Lạc, giáo, như thế nào giáo? Bất quá là nhất ký thác tinh thần mà thôi. Ta nghĩ, Đại Nhật Như Lai lâm khoảng không một khắc kia, cũng sẽ quát lui yêu ma, vĩnh viễn biến hóa thế gian, chu diệt yêu tà. Thích Vũ Kiện sững sờ, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, nhìn hướng cùng với chính mình đi tới thanh niên cung khom lưng. Thí chủ mấy câu nói, lão hòa thượng thụ giáo, người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Lăng. Hắn trực tiếp đi tới tiểu hòa thượng bên người, theo ta như thế nào, ta đảm bảo ngươi dục hỏa trọng sinh. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu, lắc đầu, ánh mắt kiên nghị, ta đây trọn đời đều muốn theo sư phụ tìm hiểu Phật pháp, trung thân không rời sư môn, thí chủ vẫn là không nên nói nữa. Diệp Lăng gật đầu, không có nói cái gì nữa. Cái này tiểu hòa thượng thiên phú tuyệt đỉnh, Diệp Lăng thấy cũng có chút động tâm, nếu như hảo hảo điều giáo, đợi một thời gian nhất định là một cái đáng sợ mạnh mẽ người. Ngươi là ai? Từ đâu tới tên? Dám ngăn trở ta? Người cụt một tay cẩn thận hỏi, một lần nữa thập khí nổi lên đao trong tay, sau đó hung ác nói, hai mắt hung ác, đối diện Diệp Lăng nhún vai bả vai, hoa bò đại địa, không được phép bất luận kẻ nào dẫm đạp, cũng không được phép bất luận kẻ nào diễu võ dương oai. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu không thối lui, ta liền phế bỏ ngươi. Xôn xao, mọi người tức thì hít vào ngụm khí lạnh. Cái này tiểu tử trẻ tuổi từ khẩu khí thật là lớn a. Lẽ nào không phát hiện cái kia đáng sợ tiểu hòa thượng cũng không đỡ nổi một trường sao? Người cụt một tay tức thì vui vẻ, cười ha ha, ha ha, quá buồn cười, các ngươi hoa bò người thật là tự đại a, tự đại đến một loại cuồng vọng tình trạng a. Phải, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là phải phế ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, người cụt một tay cước bộ đạp mạnh, hai tay cầm đao, cả người thả người nhảy, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Bá, Đông Dương đao từ trên xuống dưới cuồng mãnh chém rụng, ánh đao rực rỡ như sấm như lửa. Người cụt một tay đao rất nhanh, tu vi cũng cường đại đến một tình trạng đáng sợ, mọi người toàn bộ đều nhắm lại con mắt, cảm giác được chính mình tóc gáy phảng phất đều vào giờ khắc này nổ một dạng, không khí đều có chút hít thở không thông. Sát cơ, rồi rào sát cơ, cùng cái này tản ra lượn lờ thuốc lá cổ tháp Phật tự tĩnh mịch, thành một cái trực tiếp nhất đối lập. Nửa phút sau, tất cả mọi người trợn mở con mắt, thấy được làm cho bọn họ trọn đời đều không thể quên một màn kia. Diệp Lăng, một đầu ngón tay, trực tiếp chắn chặt xuống Đông Dương lưỡi dao trên, chỉ là một đầu ngón tay, đã đem toàn bộ Đông Dương đao bức không cách nào hạ lạc, thậm chí căn bản là không có cách nhúc nhích. Không, điều đó không có khả năng, người rốt cuộc là người nào? Không có khả năng, người cụt một tay hoảng sợ quát, đây tuyệt đối không có khả năng. Đao của hắn coi như là mạnh hơn hắn mạnh mẽ người cũng không dám một đầu ngón tay liền chống đỡ được a. Người cụt một tay nghiến răng nghiến lợi, lực lượng của toàn thân một lần nữa tóe phát, khủng bố vô biên, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi, mà Diệp Lăng nhẹ nhàng bắn ra, cái kia tản ra đáng sợ hàn quang Đông Dương đao, dĩ nhiên như là đậu hũ, thanh thúy gãy, răng rác, thân đao bay thẳng lên, rơi vào trên đất, đinh đương tiếng vang, sau một khắc, Diệp Lăng thân thể vọt một cái, giống như quỷ mị đi tới người cụt một tay bên người. chỉ là bắn ra, chỉ nhọn rơi vào người cụt một tay bụng vị trí. Trong sát na, người cụt một tay trợn to hai mắt, cảm giác được một lực lượng đáng sợ trực tiếp oanh đến rồi hắn đan điền bên trong. Cái kia lực lượng cuồng mãnh hướng phía hắn kim đan điên cuồng lướt đi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.